rúc mặt xuống hửi hửi mùi hương dưới hốc cổ của vật nhỏ, kích thích dây thần kinh buồn chạy dọc đốt cổ. Tình Ngu cười khúc khích, khó nhọc. Nào anh hai, mau dừng lại, buồn quá, a ha ha, ps, bắt quả tang có mấy người đang tưởng bở đây, ehehehehehe. Đợi chép sau đuôi mấy con người hắc hóa này, GT, cách chương.